Làm càn, chương 165, hòa giải. Góc truyện audio.com, chương 165, hòa giải. Có thể giúp cô, nhưng cháu có một điều kiện. Tránh Ninh Ninh đi, Kỷ Vân Giao nhỏ tiếng nói với Tần Ý Nùng. Sắc mặt Tần Ý Nùng thoáng khựng lại. Cháu nói đi, Kỷ Vân Giao có điều kiện. Cô ấy càng yên tâm hơn. Nếu không vô duyên vô cớ, tại sao Kỷ Vân Giao phải giúp cô ấy? Đồng thời Tần Ý Nùng cũng suy nghĩ trong lòng. Kỷ Vân Giao muốn đạt được cái gì từ chỗ mình? Điều kiện chính là, Kỷ Vân Giao kéo dài âm thanh. Ánh mắt khóa chặt lấy cô ấy. Muốn thăm dò xem có nhìn thấy chút ít căng thẳng trong tận sâu đôi mắt của cô ấy không? Cho dù chỉ là gợn sóng. Tiếc là không có. Người cô nhỏ này rất kiên quyết. Kỷ Vân Giao từ bỏ ý định đùa giỡn cô ấy. Nói thật lòng. Nói mấy câu hay ho cho cháu trước mặt Ninh Ninh. Kỷ Vân Giao không cần suy nghĩ. Nếu không phải bản thân cách năm ba bữa chạy tới thăm Ninh Ninh. E là Tần Ý Nùng cách xa càng tốt. Không nói lời xấu xa sau lưng đã là không tệ rồi. Ví dụ, cô tự nghĩ đi, cháu tin cô, nhỏ, Kỷ Vân Giao chăm chú nhìn cô ấy. Vô cùng tình cảm nói, Tần Ý Nùng có bình tĩnh cỡ nào. Cuối cùng cũng bị Kỷ Vân Giao ca iota siết thích nổi lên một lớp da gà da vịt. Chỉ vậy thôi sao? Kỷ Vân Giao nhún vai. Chỉ vậy thôi. Thứ cô cần Tần Ý Nùng sẽ không cho. Thứ cô không cần ai cho cô cũng không lấy. Không phải Kỷ Vân Giao lúc nào cũng hứng thú chơi đùa. Ít nhất hiện tại, ngay lúc này, cô chỉ muốn yên tĩnh một lúc. Chẳng ai được sinh ra đã muốn làm kẻ thần kinh khiến mọi người sợ hãi. Chỉ nghe phong thanh đã hoảng hốt. Nhưng bạn không cắn người. Người khác sẽ cắn bạn. Sẽ khiến bạn chịu uất ức. Không bằng thu phục người ta trước. Tốt nhất nhìn thấy bạn. Tâm hoảng trí loạn. Không có một chút ý định phản kháng. Tần Ý Nùng híp mắt. Giống như đang dự đoán xem cô có âm mưu gì. Kỷ Vân Giao nhích lại gần cô ấy. Đầu mũi gần như chạm vào đầu mũi Tần Ý Nùng. Môi đỏ ám muội cử động. Hay là, cô muốn cho cháu nhiều hơn. Lông tơ sau gáy Tần Ý Nùng dựng đứng hết lên. Cô ấy lùi sau một bước. Lạnh nhạt nói. Chốt đơn, Kỷ Vân Giao cười lên. Ha ha ha ha ha. Nụ cười của cô cũng không giống người thường. Hoặc là nụ cười to phô trương. Hoặc là nụ cười thấp thoáng khiến người ta không thể nhìn thấu. Hoặc là nụ cười u ám lạnh lẽo giống như Lê Ích Xuyên. Khiến người ta vừa nhìn thấy thì trong lòng đã nổi trống. Đề phòng xem Kỷ Vân Giao có phải đang có mưu mô gì hay không. Ngoại trừ với Ninh Ninh, đôi mắt Kỷ Vân Giao luôn cong lên. Hàm răng trắng bóc, giống như thiên kim nhà giàu ngoài đôi mươi. Cao ngạo. Thanh cao, lộ ra một chút ý cười chân thật hiếm hoi. Tần Ý Nùng rời đi mấy bước. Đường Nhược Giao căng thẳng kéo cô ấy sang một bên. Chị với cô ấy nói gì thế? Tần Ý Nùng nói. Không có gì. Vỗ về Đường Nhược Giao xong. Tần Ý Nùng mới thuật lại nguyên bản những lời của Kỷ Vân Giao một lượt. Đường Nhược Giao thốt ra nghi vấn giống hệt Tần Ý Nùng. Chỉ vậy thôi sao? Tần Ý Nùng ừ một tiếng, nhỏ giọng, nói, đi bước nào tính bước đó thôi. Cô ấy vỗ vỗ mu bàn tay Đường Nhược Giao. Đường Nhược Giao trở tay nắm lấy tay cô ấy. Hỏi, có mệt không? Có muốn ngồi một lúc không? Tần Ý Nùng gật đầu, ngồi xuống sofa, một tay Đường Nhược Giao khẽ mát xa vai và cánh tay cho cô ấy. Kỷ Vân Giao xem kịch thu hết cảnh tượng này từ đầu tới cuối vào đáy mắt. Không ai phát hiện cảm xúc đan xen nơi đáy mắt cô. Mây xanh cuồn cuộn, cuối cùng chăm chú nhìn vào bàn tay đan lấy nhau từ đầu tới cuối của hai người. Kỷ Vân Giao rũ mí mắt, khóe môi thấp thoáng độ cong. Kỷ Thư Lan và dì Phương đang nấu cơm trong bếp. Tần Ý Nùng và Đường Nhược Giao chiếm cứ một chiếc sofa. Kỷ Vân Giao và Ninh Ninh chiếm một bên dài nhất. Ngón tay Kỳ Vân Dao vuốt ve lên làn da mịn màng che y mặt Ninh Ninh. Nói, cô nhỏ, tuần sau cháu muốn dẫn Ninh Ninh đi chơi ở Disney. Được không? Tần Ý Nùng nói, đừng để bị nhận ra. Kỳ Vân Dao hừ cười. Cháu cũng không phải cô. Mặt cháu không nổi trội trước mặt nhân dân cả nước như thế. Dẫn theo một đứa trẻ sẽ không khiến người ta chú ý hơn nữa. Cháu sẽ dẫn theo vệ sĩ. Sẽ không có người lạ tới gần. Tần Ý Nùng nhìn Ninh Ninh. Dịu dàng hỏi. Con muốn đi không? Ninh Ninh mím môi. Nhỏ tiếng nói. Con muốn cùng đi với mẹ. Được không à? Gần đây cô bé sống trong tình yêu thương của hai vị phụ huynh. Hạnh phúc lâng lâng. Có chút giải phóng tính cách của bản thân. Tần Ý Nùng. Cô ấy rất bất ngờ khi Tần Gia Ninh lại chủ động đưa ra đề nghị như vậy. Cô ấy sắp xếp từ ngữ. Khéo léo từ chối. Mẹ có việc mất rồi. Ninh Ninh cố gắng không để thất vọng hiện lên mặt. Hiểu chuyện nói. Con biết rồi ạ. Kỳ Vân Dao phì cười. Không chút nể nang vạch trần cô ấy. Nói. Mẹ chẳng có việc gì cả. Lừa em đấy. Người lớn thế này. Lừa một đứa trẻ con thú vị lắm sao? Tần Ý Nùng. Cháu. Kỳ Vân Dao nhàn nhạt nói. Cô cẩn thận một chút. Chưa chắc sẽ bị người ta phát hiện. Ngữ điệu của Kỳ Vân Dao khinh miệt. Không khách sáo trực tiếp chỉ trích. Cô và Đường Nhược Dao qua lại lâu như thế cũng chẳng phải không bị người ta phát hiện sao? Yêu đương có bản lĩnh. Chơi cùng con trẻ lại mất hết bản lĩnh rồi. Tần Ý Nùng đã quen thuộc với sự ngạo mạn của Kỳ Vân Dao. Chỉ là trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng chê y mặt không lộ ra điều gì. Ngược lại là Đường Nhược Dao và Ninh Ninh lên tiếng. Đường Nhược Dao lạnh giọng nói. Cô Kỳ, xin cẩn trọng lời nói. Ninh Ninh phồng má, giọng nói non nớt. Đừng nói mẹ em như thế. Kỳ Vân Dao nhìn Tần Ý Nùng. Nói. Cháu chỉ nói ra sự thật khách quan. Người chỉ sinh không nuôi không xứng làm mẹ. Ninh Ninh không vui vẻ. Nhảy xuống khỏi đùi Kỳ Vân Dao. Kỳ Vân Dao cũng không lập tức dỗ dành nó như bình thường. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên mặt Tần Ý Nùng. Thực thế là, nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy. Ánh mắt sắc lạnh, đầu gối bị thứ gì đó khẽ đụng phải. Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn. Là Ninh Ninh đang ôm lấy cô ấy. Ánh mắt mềm nhũn. Nói. Mẹ. Mẹ đừng nghe chị nói bậy. Không. Chị không nói bậy. Đầu óc Tần Ý Nùng đột nhiên được một ánh sáng chiếu sáng. Chậm chậm cười lên. Mẹ quyết định đi cùng con đến Disney. Cô ấy đang sợ cái gì? Sợ đám truyền thông vô lương tâm chụp được cô ấy và Ninh Ninh. Sẽ tiếp tục viết lung tung sao? Đây là cuộc sống của cô ấy. Con gái của cô ấy. Dựa vào cái gì phải để ý tới ánh mắt của người ngoài. Cô ấy bị quá khứ trùm lên. Vây chặt trong thế giới của bản thân không ra ngoài. Trời cao đất rộng. Không ra ngoài đi một bước. Ai biết thế giới bên ngoài có diện mạo gì. Hoặc là không đáng sợ như những gì cô ấy tưởng tượng. Cô ấy nghiêng đầu nhìn Đường Nhược Dao. Còn có Ninh Ninh. Gia đình của bọn họ phải đầy đủ. Phải hạnh phúc đứng dưới ánh mặt trời. Ninh Ninh vui vẻ tới reo hò. Không nhịn được hỏi cô ấy. Thật không ạ, thật không ạ. Tần Ý Nùng cười nói. Thật, Ninh Ninh. Cảm ơn mẹ. Kỳ Vân Dao hắng giọng. Khụ. Ninh Ninh nhìn Kỳ Vân Dao mấy giây. Mới nói. Cảm ơn chị. Dừng lại một lúc. Dáng vẻ nghiêm túc nói. Nhưng chị nói mẹ em không tốt. Em vẫn không vui. Hy vọng chị không có lần sau. Kỳ Vân Dao giơ tay cam đoan. Sẽ không có lần sau. Rất không chân thành. Nhưng đủ dối trá để làm bạn nhỏ thỏa mãn. Ba người reo hò vui vẻ. Nhìn ra rất giống một nhà ba người muốn ra ngoài đi chơi thật sự. Cô Đường bị lãng quên rất đau lòng. Tần Ý Nùng quay lưng Ninh Ninh. Để ánh mắt của cô bé cảm nhận được đau thương chê y người cô Đường. Ninh Ninh đi từng bước tới. Mời cô. Cô Đường có thời gian đi với cháu tới Disney không ạ? Đường Nhược Giao vui vẻ gật đầu. Kỷ Vân Giao nửa đường đuổi giết tới. Mặt không cảm xúc nói. Chị đồng ý sao? Ninh Ninh rất thông minh. Biết ai là người quyết định? Quay đầu nũng nịu hỏi. Chị, em có thể dẫn theo cô Đường đi cùng không ạ? Kỷ Vân Giao lập tức cười híp mắt. Đương nhiên có thể rồi. Kế hoạch khởi hành được định ra. Thứ tư tuần sau, công viên giải trí Disney ở thành phố S. Chỉ tiếp xúc với Kỷ Vân Giao một thời gian ngắn. Đường Nhược Giao liền cảm nhận được tốc độ trở mặt của người này vô cùng nhanh. Dường như không có bất kỳ đạo lý nào. Ngoài mặt cười vĩnh viễn dành cho Ninh Ninh, những thứ khác đều dựa vào tâm trạng. Mấu chốt là không ai nhận ra khi nào tâm trạng của Kỷ Vân Giao mới thật sự tốt. Lần đầu tiên Ninh Ninh tới Disney, vui vẻ không thôi, hỏi chi tiết ở trong đó. Vô cùng trùng hợp, ba vị phụ huynh đều không trả lời được. Tần Ý Nùng và Đường Nhược Giao đều là những người có tuổi thơ khuyết thiếu. Gia cảnh bình thường, sau khi trưởng thành liền bước chân vào giới giải trí. Chưa từng đi là chuyện rất bình thường. Nhưng Kỷ Vân Giao, thiên kim nhà giàu ngậm thìa vàng từ khi sinh ra cũng chưa từng đi sao. Kỷ Vân Giao giống như nhìn thấu hàm ý ánh mắt của hai người. Phì một tiếng, nói, cháu không thích những nơi trẻ con như thế. Hai người Tần Đường nhìn nhau, coi như là bọn họ tin rồi. Không quan trọng, Kỷ Vân Giao gọi điện thoại cho thư ký nào đó của mình. Người gốc thành phố S nói mấy câu. Cô cầm điện thoại hỏi Ninh Ninh, có muốn nói chuyện với chị gái này không? Chị ấy từng đi rất nhiều lần. Ninh Ninh sợ người lạ. Mím môi nói, tuần sau em tự chơi là được à? Kỷ Vân Giao xoa đầu Ninh Ninh. Cúp điện thoại, Ninh Ninh đột nhiên nhìn cô một cái. Lấy hết dũng khí nói, chị, em có thể dẫn cả bà ngoại và bà Phương đi cùng được không à? Kỷ Vân Giao nhìn về phía nhà bếp. Hai người già kia, chân Kỷ Thư Lan còn tàn phế. Có thể chứ, cô tươi cười, đáp ứng yêu cầu, cùng lắm thì dẫn theo một đội ngũ y tế. Kỷ Vân Giao nghĩ trong lòng, chuyến du lịch tốt đẹp của hai người biến thành một nhóm người. Kỷ Vân Giao ngoài cảm thấy không tin được, cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt, nhìn Ninh Ninh vui vẻ nhảy lên. Chạy vào phòng bếp báo tin, cười rất vui vẻ, ăn cơm thôi. Kỷ Thư Lan mở cửa phòng bếp ra gọi mọi người. Tần Ý Nùng và Đường Nhược Giao cùng đứng lên, bao gồm cả Ninh Ninh vừa ngồi lại vào lòng Kỷ Vân Giao. Hai người Tần Đường giúp đỡ bưng đồ ăn. Ninh Ninh nhỏ con, chui qua chui lại, mọi người không chê cô bé cản trở chân tay bảo nó ra ngoài. Mà là đặt chiếc bát không khá nhẹ vào trong tay nó. Khom lưng dặn dò cô bé đặt lên bàn. Ninh Ninh chạy nhanh như bay. Chậm chút thôi, đừng để bị ngã. Kỷ Thư Lan ở phía sau cô bé cười cười nhắc nhở. Biết rồi ạ, bà ngoại. Tiếng cười nói ngập tràn trong phòng. Vui vẻ náo nhiệt, Kỷ Vân Giao vô thức đi một bước rời khỏi nơi có tiếng người. Cúi đầu lại ngẩn ra. Rất lâu sau, cô thong dong quay lại, ngồi vào bàn ăn trong phòng ăn, hai tay chống lên cằm, hờ hững theo dõi tất cả cảnh tượng này. Đột nhiên Tần Ý Nùng sinh ra một loại trực giác không nói được lý do. Cô ấy vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt của Kỷ Vân Giao. Trong mắt người phụ nữ trẻ tuổi lướt qua một cảm xúc không người nào hiểu được. Nhanh tới nỗi không bắt kịp. Sau đó khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười khác với nụ cười rắn độc không có ý tốt kia. Tần Ý Nùng nghiêng đầu, cười đáp lại Kỷ Vân Giao theo phép lịch sự, không tiếp tục nhìn cô nữa. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Gia giáo Kỷ Vân Giao nghiêm khắc, ăn cơm không nói chuyện, trừ khi trưởng bối lên tiếng hỏi han. Nếu không cô không thể nói chuyện. Không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô không lên tiếng. Những người khác đều mang theo cảm giác sợ hãi hoặc là kiêng kỵ cô. Nhiều một chuyện chẳng thà ít một chuyện. Dứt khoát không lên tiếng. Một bữa cơm vô cùng yên lặng. Ninh Ninh không thích ứng với không khí nghiêm túc như thế. Gắp miếng măng vào bát Kỳ Vân Dao. Mặt mày Kỳ Vân Dao cong cong. Gắp miếng cá viên vào bát của nó. Cảm ơn chị. Không cần khách sáo. Ánh mắt Đường Nhược Dao sâu thẳm. Không biết nghĩ tới chuyện gì. Đột nhiên rũ mí mắt xuống. Khó giấu sửng sốt. Ăn cơm xong Đường Nhược Dao chủ động ở lại rửa bát. Sau đó cho Kỳ Thư Lan và dì Phương một ánh mắt. Để hai người rời đi. Gọi Tần Ý Nùng vào. Tần Ý Nùng sớm đã phát hiện cô mất tập trung chê y bàn ăn. Hỏi cô, sao thế? Đường Nhược Dao quay đầu nhìn Kỳ Vân Dao và Ninh Ninh đang chơi đùa cùng nhau ngoài phòng khách. Càng lo lắng hơn, đè giọng xuống nói. Chị có cảm thấy Kỳ Vân Dao tốt quá đáng với Ninh Ninh không? Có, Tần Ý Nùng nhíu mày. Cho nên kết luận là, có phải cô ấy? Đường Nhược Dao hé miệng, ấn đường nhăn thành nếp. Kề bên tai cô ấy nói ra ba chữ. Ấu dớ, Tần Ý Nùng mở to mắt. Âm thanh hạ thấp, dường như vô thanh. Nói, không phải chứ. Kỳ Vân Dao có chút cổ quái. Nhưng trước giờ Tần Ý Nùng chưa từng hoài nghi Kỳ Vân Dao sẽ có sở thích này. Đó không còn là tính cách biến thái nữa. Mà thật sự là kẻ biến thái rồi. Em chỉ đưa ra nghi vấn thôi. Không nói cô ấy là như thế. Đường Nhược Dao nói. Cô biết quá nửa là bản thân suy nghĩ lung tung. Nhưng thân là một trong hai người mẹ của đứa trẻ. Cô không thể không lo xa một chút. Cũng chỉ có ở trước mặt Tần Ý Nùng. Cô mới nói ra suy đoán không có bằng chứng như thế. Kỳ Vân Dao thích Ninh Ninh không chỉ ngày một ngày hai. Đã thích 2-3 năm rồi. Tần Ý Nùng tỉ mỉ nghĩ lại những chi tiết khi hai người tiếp xúc. Hành động của Kỳ Vân Dao đều rất bình thường. Lắc đầu phủ định, nói, con bé không phải đâu. Không phải thì tốt. Đường Nhược Dao thở phào một hơi. Nghĩ gì thế? Tần Ý Nùng đưa tay ra. Buồn cười miết lấy vành tai của cô. Đường Nhược Dao nghiêng đầu. Chủ động đưa mặt mình tới bên tay cô ấy. Vui vẻ híp mắt. Cọ cọ. Ánh mắt Tần Ý Nùng lộ ra yêu thương. Động tác càng thêm dịu dàng. Đường Nhược Dao động đậy. Lau khô nước chê y tay. Dắt Tần Ý Nùng vào cái ôm của mình. Phòng bếp có góc chết. Nếu bên trong không nhìn được ra bên ngoài. Ở ngoài căn bản cũng không thể nhìn vào trong. Hai tay Đường Nhược Dao luồn ra sau ôm lấy eo cô ấy. Khoảng cách của hai người rất gần. Dịch thêm chút nữa là có thể hôn nhau. Yết hầu Tần Ý Nùng căng chặt. Nhìn vào trong đôi mắt màu hổ phách đang tối dần. Môi mỏng động đậy. Nói. Cẩn thận bị nhìn thấy. Không đâu. Đường Nhược Dao ngẩng mặt hôn cô ấy. Hai người trao nhau một nụ hôn yên lặng vô thanh. Không vào sâu. Nhưng nhịp tim đập nhanh khác thường. Tần Ý Nùng quay lưng với cửa. Giống như đang trao nhau một nụ hôn vụng trộm. Cả yêu ta si ết thích đem lại cho cô ấy vô cùng kịch liệt. Đường Nhược Dao buông lỏng cô ấy ra. Cô ấy lập tức căng thẳng quay lại nhìn. Sau lưng không một bóng người. Đôi mắt đang nhắm của Đường Nhược Dao mở ra. Cô cũng căng thẳng. Nhưng nhìn thấy phản ứng đáng yêu như thế của Tần Ý Nùng. Vô thức cong môi lên. Tần Ý Nùng đợi cô dọn dẹp xong. Hai người cùng ra ngoài. Kỳ Vân Dao đang đọc sách với Ninh Ninh. Cô đọc, Ninh Ninh nghe. Hai tay cô cầm sách đọc lên sinh động. Ánh mặt trời chiếu lên người cô từ cửa sổ. Mặt mày bình yên đến lạ. Khiến người nào nhìn thấy cũng đều kinh ngạc. Kỳ Vân Dao cũng có lúc đơn thuần vô hại như thế. Bên tai truyền tới tiếng bước chân. Kỳ Vân Dao đọc xong đoạn trước mắt. Tạm thời dừng lại. Ngẩng đầu nhìn một trong hai người Đường Nhược Dao. Ánh mắt trêu đùa. Đường Nhược Dao không trốn không tránh. Trực tiếp nhìn vào trong mắt Kỳ Vân Dao. Kỳ Vân Dao nâng cao âm lượng. Kể lại giống như nói chuyện phiếm. Em nói xem có trùng hợp không? Trong tên chị có một chữ Dao. Trong tên cô Đường của em cũng có một chữ Dao. Đường Nhược Dao nghe hai câu. mới biết câu nói này của Kỳ Vân Giao đang nói cho ai nghe. Kỳ Vân Giao nhìn Ninh Ninh đang ngồi ngoan, một ngón tay đang chạm vào chiếc cằm trắng bóc sạch bóng của mình. Cười hỏi, bảo bối, em thích Giao Giao kia hơn, hay là thích chị hơn? Thần kinh tần ý nùng căng chặt, ngón tay thõng bên người khẽ nắm lại thành quyền. Trực giác nói với cô ấy, nếu Ninh Ninh trả lời là Đường Nhược Giao, Kỳ Vân Giao tuyệt đối sẽ gây bất lợi với Đường Nhược Giao. Tần ý nùng trước giờ chưa từng ngờ được có một ngày, một câu nói của Ninh Ninh sẽ quyết định vận mệnh của Đường Nhược Giao. Ninh Ninh cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, ngẩng mặt lên, kỳ lạ nói, cô Đường là cô, chị là chị, sao phải so sánh à, em thích hết, thích như nhau, nếu chị nhất định muốn em so sánh thì sao? Kỳ Vân Giao nhìn sắc mặt cứng nhắc của Tần ý nùng. Lông mày khẽ nhướng lên, quả nhiên Đường Nhược Giao là điểm yếu của cô ấy. Ngay cả việc che giấu cũng quên mất. Không so sánh, không so sánh. Ninh Ninh duỗi lưng, nói, em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ. Cô bé không ngốc, loại câu hỏi này ngoài ở trước mặt mẹ, nó sẽ không nói thật với bất kỳ ai. Kỳ Vân Giao cười to thành tiếng, ngón áp út của Tần ý nùng run lên. Một tay đỡ lấy tay Đường Nhược Giao, dần dần thả lỏng. Đường Nhược Giao không biết ban nãy cô ấy trải qua cơn khủng hoảng thế nào, cho là cô ấy mệt rồi, đỡ cô ấy ngồi xuống sofa. Sao thế, rót cho chị cốc nước. Tần ý nùng mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác, một mình cô ấy cũng không phải quá sợ Kỳ Vân Giao. Cho dù Kỳ Vân Giao cứng rắn đối đầu với cô ấy, cùng lắm chỉ tổn hại tới một mình cô ấy. Tần ý nùng chỉ sợ lần này Kỳ Vân Giao sẽ như lần trước, có ý định với Đường Nhược Giao. Một Lê Ích Xuyên đã khiến cô ấy sứt đầu mẻ chán, lại thêm một Kỳ Vân Giao không thấu được tâm tư, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô ấy đau đầu chóng mặt. Tần ý nùng uống một ngụm nước, ép buộc đầu óc bị Kỳ Vân Giao 5 lần 7 lượt làm loạn bình tĩnh lại, chỉnh đốn một dòng suy nghĩ tỉnh táo. Tuy Kỳ Vân Giao tùy tiện không thể nắm bắt, nhưng Tần ý nùng không phải đèn dầu cạn. Cô ấy và Kỳ Vân Giao gặp mặt nhiều lần, ý định thật sự của cô không phải chưa từng lộ ra trước mặt cô ấy. Mỗi lần nhà họ Kỳ tụ họp, Kỳ Vân Giao đều không quan tâm. Kỳ Vân Giao tới nhà họ Tần xem Ninh Ninh, ôn hòa xa cách với Tần ý nùng, thỉnh thoảng sẽ cố tình biểu đạt ra vẻ thân thiết. Ngày sinh nhật lão Giang, bất mãn của Kỳ Vân Giao. Ngày ăn cơm với Lê Ích Xuyên, địch ý của Kỳ Vân Giao. Tần ý nùng đều cảm nhận được. Mà hôm nay, không phải hai trường hợp phía sau, mà giống như loại thứ hai. Chứng tỏ Kỳ Vân Giao không muốn gây chuyện, chỉ là đang đùa ác mà thôi. Tần ý nùng giơ tay bóp ấn Đường. Cô nhỏ, cô nói xem con người ta muốn trèo cao tới đâu, mới có thể thỏa mãn. Đương nhiên là có thể trèo càng cao càng tốt, danh lợi hấp dẫn con người ta vậy sao? Sao cháu biết mọi người đều vì danh lợi? Thế thì tại sao? Vì để tự bảo vệ. Kỳ Vân Giao đứng trước cửa sổ tầng 1 trong phòng khách nào đó, trong tay cầm ly rượu vang. Ngón tay thon dài cùng khớp tay rõ ràng vuốt ve ly thủy tinh lạnh lẽo. Chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong. Ngón tay khẽ lắc lư. Rượu vang cũng lắc lư theo. Ánh mắt hôm đó của Tần ý nùng xuyên qua rượu, lần nữa hiện lên trước mắt. Vẻ thanh cao, lạnh lùng thấm vào trong xương. Rõ ràng nhìn có vẻ yếu ớt không chút sức mạnh, nhưng kiên cường đẩy thế nào cũng không đổ. Kỳ Vân Giao tự giễu cười lên, vốn dĩ cho rằng cô ấy thấy lợi mà làm, không từ thủ đoạn, không ngờ cô ấy lại nói thật. Vì để tự bảo vệ, cô không những điều tra được chuyện với Lê Ích Xuyên, còn tra được tất cả những chuyện kể từ khi cô ấy ra mắt. Có người cá cược vì vận may tốt, có người cá cược vì không có thứ gì. Kẻ trước là cô, người sau là Tần ý nùng. Chẳng trách cô không sánh được với Tần ý nùng. Cô không chỉ không thắng nổi Tần ý nùng, Ở phương diện khác cũng, nếu đổi lại là cô, cũng không chắc có thể sống được như Tần Ý Nùng hiện tại. Cô thưởng thức kẻ mạnh. Không nghi ngờ gì Tần Ý Nùng chính là người mà cô thưởng thức. Hơn nữa, Tần Ý Nùng là người nhà họ Kỳ, là mẹ của Ninh Ninh. Chiếc ly nghiêng đi, rượu đỏ chảy vào đôi môi màu đỏ tươi y hệt. Kỳ Vân Dao uống cạn một hơi ly rượu trong tay. Cầm chai rượu chê y bầu cửa lên. Dự định rót thêm một ly nữa. Bên tai vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Kỳ Vân Dao ngẩng mí mắt. Vào đi. Tần Ý Nùng đẩy cửa bước vào. Kỳ Vân Dao nhìn ra sau lưng cô ấy. Nhướng mày. Không dẫn theo bạn gái nhỏ của cô tới đây sao? Tần Ý Nùng quay người đóng cửa lại. Nhàn nhạt nói. Không phải cháu bảo tôi tới một mình sao? Kỳ Vân Dao chớp mắt. Nói. Cháu nói gì cô sẽ nghe thế sao? Lại bắt đầu rồi. Tần Ý Nùng lười chơi chữ với cô. Không hành động. Vào thẳng vấn đề. Nói. Tìm tôi có việc gì? Kỳ Vân Dao lộ ra ánh mắt đáng thương vì bị ghét bỏ. Tần Ý Nùng vừa nhìn liền cảm thấy lạnh lẽo. Kỳ Vân Dao nhìn biểu cảm của cô ấy. Cười lớn lên. Tần Ý Nùng nói. Không nói tôi đi đây. Nói. Kỳ Vân Dao lấy một chiếc ly khác. Nói. Vừa uống vừa nói. Tần Ý Nùng từ chối. Dạ dày không tốt. Không thể uống rượu. Kỳ Vân Dao nói. Lần trước cô và Lê Ích Xuyên ở cùng nhau không phải cũng uống rượu sao? Tần Ý Nùng bỏ qua ngữ điệu bất mãn của cô. Lạnh lùng. Nói. Đúng thế. Uống xong thì tôi nhập viện luôn. Trước khi uống vừa ra viện không lâu. Kỳ Vân Dao ngẩn ra. Không nhịn được lại. Ha ha ha ha ha. Thật sự không phải cô cố ý. Nhưng nghe được chuyện này quả thật rất buồn cười. Mặt Tần Ý Nùng không cảm xúc nhìn cô. Vậy thì thôi vậy. Tuần sau còn phải ra ngoài. Kỳ Vân Dao cười xong rồi. Rót cho mình một ly. Uống một ngụm. Lau môi dưới. Năm sản xuất rượu không tệ nhỉ. Chẳng trách mọi người đều nói cô rất biết thưởng rượu. Mọi người. Tần Ý Nùng nhướng mày. Danh tiếng của cô ấy đã truyền xa thế sao? Kỳ Vân Dao bật cười. Chỉ vào bản thân. Cháu. Tần Ý Nùng. Đồ thần kinh. Cô ấy im lặng đợi Kỳ Vân Dao phát bệnh xong. Mới nghe thấy cô vào chuyện chính. Ngày đó tại sao cô lại đi ăn chung với Lê Ích Xuyên? Tần Ý Nùng hỏi ngược lại. Cháu không biết sao. Kỳ Vân Dao biết rõ còn giả hồ đồ. Lắc đầu nói. Không biết. Tần Ý Nùng qua loa nói. Có hợp tác làm ăn. Kỳ Vân Dao lắc lư rượu vang trong ly. Như cười như không. Hợp tác. Cô nói là cô đơn phương chịu thiệt. Hợp tác cùng cái miệng sư tử há to Lê Ích Xuyên kia sao? Đầu óc cô bị cửa kẹp à? Dưới bầu trời này nào có ai làm ăn như cô? Tần Ý Nùng nói. Không liên quan tới cháu. Kỳ Vân Dao ở một tiếng. Nói. Thế Đường Nhược Dao cũng không liên quan tới cô sao? Tần Ý Nùng đơn giản không có lý lẽ để nói với cô. Nói. Không phải cháu đồng ý giúp tôi đối phó với Lê Ích Xuyên rồi sao? Kỳ Vân Dao giống như nghe được chuyện nực cười nhất chê y đời. Chào phúng nói. Cháu chỉ đồng ý giúp cô xử lý người xấu. Có nói người đó là Lê Ích Xuyên sao? Lê Ích Xuyên là ai? Bố cháu muốn động vào ông ta cũng phải suy nghĩ trước sau. Huống hồ là cháu. Tần Ý Nùng cười lạnh. Nói một đằng làm một nẻo. Cô ấy đã nói người này sẽ không tốt bụng vậy mà. Nhưng lời nói của Kỳ Vân Dao chuyển ngoặt. Nâng cao giọng nói. Bố cháu không dám. Cháu dám. Cháu giúp cô giải quyết Lê Ích Xuyên. Cô đáp ứng cháu một điều kiện. Tần Ý Nùng không chút tin tưởng cô. Tôi không yên tâm làm giao dịch với cháu. Kỳ Vân Dao nói. Cái này dễ nói. Cháu xử lý ông ta trước. Sau đó cô hãy thực hiện lời hứa của mình. Tần Ý Nùng thật sự không hiểu cô. Hỏi. Cháu không sợ tôi hối hận sao? Kỳ Vân Dao chắc chắn nói. Cô sẽ không. Cô mở miệng cười lên. lộ ra hàm răng trắng bóc. Cháu tin cô. Dừng lại một lúc, cô bổ sung, giả dụ cô hối hận, cháu sẽ đích thân lấy về tay. Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, hỏi, cháu muốn cái gì? Môi đỏ của Kỳ Vân Giao khẽ động, nói, cháu muốn Đường Nhược Giao. Tần Ý Nùng, Kỳ Vân Giao nghiêm túc nói, chỉ cần cô giao cô ta cho cháu, cho dù là Lê Ích Xuyên hay Đào Ích Xuyên, người nào chặn cô chê y con đường này, cháu sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào. Còn có ông bố kia của cô, Tần Hồng Tiêm, cháu biết ông ta ở đâu. Chỉ cần một câu của cô, cháu lập tức lấy dây thừng trói ông ta lại đưa đến trước mặt cô giao cho cô xử lý. Nếu cô sợ bẩn tay, để cháu xử lý cũng được. Tần Ý Nùng lười ban cho cô một ánh mắt, quay đầu rời đi. Kỳ Vân Giao gọi cô lại. Ơ, cháu nói đùa thôi. Tần Ý Nùng dừng bước, không quay đầu. Kỳ Vân Giao sửa miệng, đổi điền kiện đi, cháu không cần cô ta nữa. Tần Ý Nùng quay người lại, đứng nguyên tại chỗ không động đậy, lạnh lùng nói. Kỳ Vân Giao cười hi hi, nói, cháu muốn cô, tên điên này. Tần Ý Nùng hít sâu một hơi, mở cửa ra, nói thì lâu làm thì nhanh. Kỳ Vân Giao lên trước mấy bước, đóng cửa lại, Tần Ý Nùng hoảng hốt biến sắc, vội vàng lùi về sau, giống như sợ cô chạm vào mình. Không chú ý tới Kỳ Vân Giao cũng làm động tác tương tự như thế. Kỳ Vân Giao giơ hai tay làm tư thế đầu hàng. Hai điều kiện chê y đều là đùa thôi. Điều kiện của cháu đã nói với cô rồi còn gì? Nói mấy câu tốt đẹp cho cháu trước mặt Ninh Ninh. Cháu giúp cô giải quyết Lê Ích Xuyên. Sau này những chuyện khác cũng có thể tìm cháu nhờ giúp đỡ. Cô nói, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Tần Ý Nùng không lên tiếng, nhưng ánh mắt của cô ấy đã đủ biểu đạt sự câm nín của cô ấy. Vậy cháu tìm tôi chỉ để nói những lời vô ích này sao? Kỳ Vân Giao chớp mắt, có chút ngoan ngoãn nói. Ninh Ninh ngủ rồi, cháu rảnh rỗi tới nhàm chán. Tần Ý Nùng hỏi, còn nhàm chán không? Kỳ Vân Giao gật gật đầu. Tần Ý Nùng nói, vậy cháu tự chơi một mình đi. Thứ lỗi, không thể bồi tiếp. Kỳ Vân Giao nghe lời. Được rồi. Tần Ý Nùng nghi hoặc nhìn cô một cái. Đi về phía cửa. Kỳ Vân Giao không ngăn cô ấy. Gọi một tiếng. Cô nhỏ. Tần Ý Nùng quay đầu. Kỳ Vân Giao nhìn cô ấy thật sâu. Cháu thua rồi. Cô cười cười. Nói. Không có gì. Công ty truyền thông tên là Bình An gì đó của cô có cần góp vốn không? Vừa hay cháu đang có một khoản tiền nhàn rỗi. Chương 166. Trung thân đại sự. Cách chương.